Administrator không muốn cặp kè với tôi. Chương 8, góc truyện audio.com. Keyboardcast là một đại một rất có tiếng tăm. Cô đã từng tham gia qua rất nhiều cộng đồng, bao gồm cả cộng đồng fanfic châu Mỹ, hầu như đều nổi danh ở từng nơi, mà bản thân cô ấy chỉ là một tay viết lách mà thôi. 1. Chỉ những tác giả chủ yếu viết một ít tiểu thuyết mạng bây giờ. Vì sao lại nói, chỉ là, một tay viết lách, em gái đã đặc biệt giải thích cho tôi một chút, con bé đương nhiên không phải khinh bỉ nhà văn, chính nó cũng viết chuyện mà. Nhưng nếu phải xếp tên gọi, rất khó nói nghề nào khó kết nối nhất, nhưng nếu là dễ nhất ấy hẳn là nhà văn rồi. Có người bảo là bởi vì nhập môn viết lách dễ dàng, gõ chữ cũng sáng tác được vài tác phẩm, giống như đạo lý cái gì nhiều sẽ không đáng bao tiền vậy. Mặc kệ cách nói này đáng hay không đáng tin, nhưng quả thật từ khi Keyboardcast vẫn còn là một tiểu trong suốt. 2. Thì đã có rất nhiều đại dây dây fly qua rồi. Vào thời điểm Keyboardcast chuyện nổi người không nổi, trước có hỏi thăm muốn cô trao quyền đăng kịch truyền thanh, sau có câu giờ muốn cô trao quyền cos, thành phẩm hai bên gần như ra lò cùng một lúc, kịch truyền thanh là CV hot. Cờ tiếng, cos là CN hot nhập vai, dưới hai tầng gia tăng, văn vẻ sẽ nổi tiếng hơn, theo lý mà nói Keyboardcast hẳn rất vui vẻ. CN, Coser Name, nhưng trên thực tế Keyboardcast rất không vui, quá trình tại sao thì không thể kiểm tra rồi. Fan có cách nói của fan, NT có cách nói của NT, dù sao kết luận cũng là Keyboardcast trước mắng bộ phận kịch truyền thanh đến máu chó dội đầu không còn lời gì mà chống, sau lại chê bai toàn bộ nhân phẩm và kỹ thuật PS của Coser bên kia. Em gái tỏ vẻ em cũng không có tư liệu trong tay, không biết chân tướng nguyên bản như thế nào. Nhưng đúng là từ khi đó, danh tiếng Keyboardcast cũng nổi lên, dần dà về sau, không rõ là chuyện cô ấy càng hay hay cô ấy càng nổi, bởi vì cô nàng cứ vậy mà trở thành một tác giả lớn chân chính. Tác giả lớn này làm mít lòng người rất nhiều, fan não phẳng cũng rất nhiều, NT não phẳng càng nhiều hơn, đồng thời lại có lượng tiêu thụ rất nổi trội. Về sự tích Keyboardcast thật giả giả, không thể thăm dò đến tột cùng, nhưng sự kiện cuối cùng trên Internet về cô, được dân tình đặt tên là cái chết của bàn phím mèo. Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, Keyboardcast tuyên bố trên Sina Weibo, bản thân mắc phải bệnh nan y, e rằng không thể sống lâu được, ít ngày nữa sẽ xuất ngoại chữa bệnh, chuyện trên mạng liền dừng tại đây, chuyện chưa viết xong, việc chưa cãi hết, đều coi như bỏ. Việc này quả thật lại gây ra sóng gió, bởi vì lúc đó cô quả thật đang bị vây trong rắc rối trăm bề, đột nhiên lại nói mình bị nan y sắp chết khiến ai cũng sững sờ. Không ít người hoài nghi cô là mượn bệnh chạy nạn, sóng yên biển lặng không bao lâu sau thì sẽ quay lại bảo đã chữa khỏi bệnh, hoặc là cáo bệnh cầu xin sự chú ý mà thôi. Dù sao trước giờ cô luôn cho người khác cảm giác liên hệ đến mấy vụ lùm xùm rất cao, hai ngày ba bữa lại đưa người khác lên đài hoặc bị người khác cho. Lai đền, ba, tuy về sau Keyboardcast chưa từng xuất hiện lại, nhưng các cuộc thảo luận về sống chết của cô vẫn chưa hề ngừng lại. Tôi nghe em gái diễn thuyết một bài chẳng đâu vào đâu xong, chỉ có một cảm tưởng. Vậy không có khả năng là Mrs. đầu lâu rồi. Em gái, làm sao anh biết, tôi, cảm giác thôi, phong cách không giống lắm, nếu như là hai người sống cùng một nơi thì sao, tỷ lệ không lớn nhưng không phải là không có. Em gái, chấm, góc truyện audio.com. Ai biết được, thật ra em rất thích văn phong của bàn phím mèo, mà ba cái vụ giả chết giả bệnh ấy cũng không hiếm thấy, có người đào ra không ít điểm đáng ngờ, em rất muốn tin cô ta không phải Mrs. đầu lâu, em thích bàn phím mèo không thích Mrs. đầu lâu. Tôi, em từng chửi Mrs. đầu lâu. Em gái, bạc tôi, anh hỏi thăm dùm em cho. Em gái, được anh nên kín đáo một chút. Tôi, không thành vấn đề. Tôi lên Weibo thấy trạng thái Mrs. đầu lâu là đang on liền phát tin qua cho bạn ấy, bạn biết Keyboardcast không? Nhưng 10 phút trôi qua, Mrs. đầu lâu có đăng Weibo mới, lại kể cả không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi cân nhắc nửa ngày, nói em gái, Mrs. đầu lâu không chừng là bàn phím mèo thật, em xem, bạn ấy vẫn không trả lời anh, có phải là do không biết nên trả lời anh như thế nào không? Em gái, anh trai, em gái kín đáo ở chỗ nào? Tôi thẳng thắn luôn là, bạn có phải là Keyboardcast không? Em gái, quên đi, hỏi thẳng cũng được. Em gái, để em xem, là do ổng không chú ý tới anh, tin của anh không chừng bị nhét vô hộp nhắn lại á, em gái, ổng nhìn không thấy trả lời kiểu gì chứ? Tôi, Z, bạn ấy vậy mà chưa follow anh lại sao? Tôi, anh vô bình luận gọi cũng được. Gay hủ hai tập trước của TBBTSO 5. 4. Quả thật không khoa học. 4. The Big Bang Theory Season 5. Trích dẫn, lưu trữ, bình luận. 1. YYXX ngày ZZ tháng X đến từ Sina Weibo. CZ 18.723.334.678. Có thể đi xem hộp tin nhắn lại của bạn không? Tôi có gửi tin nhắn cho bạn. Mrs. Đầu Lâu, tôi, bạn follow tôi lại một cái đi, nếu không tin nhắn tôi gửi bạn không trông thấy. Mrs. Đầu Lâu, cậu tại sao đột nhiên hỏi tôi chuyện này? Tôi, không có người bảo tôi hai người là một bởi vì IP giống nhau như đúc. Mrs. Đầu Lâu, cậu thẳng thắn khiến tôi muốn chửi cũng không biết chửi từ đâu. Mrs. Đầu Lâu, nói ra cậu cũng không tin. Mrs. Đầu Lâu, không phải là một người. Mrs. Đầu Lâu, Keyboard Cat là em gái tôi, chúng tôi sống chung, nên IP giống nhau. Tôi, không biết có phải do tôi bị ảo giác, lý do này hình như có hơi quen mắt. Mrs. Đầu Lâu, không sai, đây là lý do cậu đã từng dùng. Tôi muốn nghe lời nói thật. Mrs. Đầu Lâu, mẹ nó. Mrs. Đầu Lâu, cậu nói cậu và Sâu Xanh Thẫm là anh em gái thì có thể là thật, tôi với Keyboard Cat là anh em gái thì không thật chắc. Mrs. Đầu Lâu, cậu bây giờ có thể cảm nhận được mấy lời của cậu khi trước không thể tin được bao nhiêu chưa? Tôi, thật xin lỗi, tôi bây giờ đã hiểu cảm nhận của bạn. Tôi, cho nên bạn và Keyboard Cat thật sự là anh em gái. Mrs. Đầu Lâu, không. Tôi, Mrs. Đầu Lâu, là anh em trai. Tôi, chú thích, hai, trong suốt chỉ những người không nổi danh, không được nhiều người biết đến, trái ngược với đại thần là những người thuộc hàng đầu trong giới, nổi tiếng và có lượng fan đông đảo. Theo Noa Gladia, 3, nguyên văn là quải đầu tương. Cua Cheng Tu, đại khái là sự kiện có nhiều người chú ý tới. Có thể coi là được, bị, đưa lên trang nhất báo, mạng, hay topic được đưa lên đầu trang diễn đàn. Theo Noa Gladia, cách chương.